Trúc Mã và Trà Xanh. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm tôi có cảm giác tồn tại như vậy ở ngôi trường này. Nhưng bây giờ tôi lại thấy rất phiền với sự tồn tại này. Thế nên tôi không thể kìm được cảm xúc. Tôi đã nói là không biết mà. Các người nghe không hiểu sao. Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận. Mọi người đều đứng hình. Có người dịch sang một bước, lộ ra một khoảng trống. Thế nên tôi đã nhìn thấy Lục Hứa và Cố Tích phía ngoài đám đông. Không biết bọn họ từ phòng y tế của trường trở về từ lúc nào. Lúc này, trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau, vai kề vai, đặc biệt bắt mắt, thu hút ánh nhìn từ các bạn học trong lớp và hành lang. Còn Lục Hứa lại nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ, cậu lại đây với tôi một chút. Trước những ánh mắt tò mò và bàn tán của mọi người, anh ta gọi tôi ra ngoài, chẳng quan tâm chút nào đến việc mọi người sẽ hiểu lầm. Trên thực tế, anh ta thực sự không cần phải lo lắng điều này. Suy cho cùng, không ai có thể nghĩ rằng tôi và anh ta sẽ có cái gì với nhau. Sao hôm nay sao cậu lại bảo Cố Tích chạy 800 mét thay cậu? Giọng điệu tra hỏi của Lục Hứa mang theo chút trách móc, khiến lòng tôi như đang ở trong hang băng. Lúc đó tôi đã nói với cậu, nếu không muốn chạy thì đừng tham gia. Lâm trận bỏ chạy, khiến Cố Tích giúp cậu dọn dẹp cục diện rối rắm này. Suýt chút nữa đã khiến cô ấy xảy ra chuyện. Anh ta vừa đến thì ngay lập tức định tội cho tôi. Tôi muốn nói với anh ta, tôi không phải không muốn tham gia chạy 800 mét, mà là mẹ tôi hôm nay ngất xỉu. Cả ngày nay tôi đều ở bệnh viện chăm sóc bà ấy. Tôi muốn nói với anh ta, tôi không hề nhờ Cố Tích chạy thay cho mình. Tôi chỉ nói cho ủy viên ban thể dục bảo họ tìm người khác. Nhưng không biết tại sao lại là Cố Tích. Chuyện mỹ thực, nhưng khi lời nói đến bên miệng, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi chợt mất hết ý muốn giải thích. Anh ta thích Cố Tích, dù tôi có nỗi khổ gì hay không. Sự thật là tôi đã gián tiếp hại Cố Tích. Anh ta biết tôi không cố ý, anh ta chỉ trách tôi thôi. Anh ta trách tôi đã làm tổn thương người anh ta yêu. Vì vậy, những lời giải thích của tôi cũng sẽ không làm anh ta nguôi giận, xin lỗi. Tôi cụp mắt xuống và nói lời xin lỗi. Lục Hứa cau mày, cậu không cần xin lỗi tôi. Người cậu nên xin lỗi là Cố Tích. Được, có lẽ tôi đã tiếp thu nó quá nhanh, quá dứt khoát. Anh ta thế mà lại nghẹn lại. Cái cau mày càng sâu hơn. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, ngập ngừng không nói, cuối cùng chỉ nói một tiếng. Tôi không nhìn anh ta. Quay người đi về phía phòng học của Cố Tích. Cách chương.